Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, vương giả phong phạm. Thổ hành tôn trong nháy mắt bị chém. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đại vương anh minh, văn thái sư cực kỳ cung kính hành lễ nói rằng, những người khác càng là sơn hô hải khiếu. Đại vương anh minh, hết thảy đại thần lần này, nhưng chân chính là đúng thương vương tâm phục khẩu phục, sức chiến đấu không tầm thường, tầm mắt siêu quần, đây chính là chân chính nhân vương chính chủ. Thái sư đại bản vương khao thưởng trong quân chư vị tướng quân, cùng với hết thảy đại quân, cho tới cái khác các vị, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đại thương bất diệt, vạn năm cường thịnh, tổ thần thanh âm của vang lên, truyền vào đến ở đây mỗi người trong tai, liền ngay cả phụ cận hộ vệ, sĩ tốt, đều là nghe được rõ rõ ràng ràng. Tất cả mọi người là vô cùng kích động. Thời khắc này, đại thương chân chính vương, tựa hồ là liền như vậy thức tỉnh rồi. Đại thương bất diệt, vạn năm cường thịnh, thanh âm này không ngừng vang vọng ở chân trời. Văn thái sư đẳng nhân mau mau lĩnh mệnh đứng ở một bên. Bây giờ thương vương là càng phát nắm giữ vương giả khí độ, làm việc có độ, làm cho người ta một loại vương bá thiên hạ cảm giác. Mà tô thần cũng không có triệt để yên tâm, sau đó nhàn rỗi giải lao. Ngược lại, tô thần muốn bắt chặt thời gian, tiến vào một lần bàn cổ bí cảnh. Lần này chỉ là giải quyết tiền kỳ một chút phiền toái, cũng không phải là nguy cơ hoàn toàn không có. Na Cha, Dương Tiễn hai người đều là không thể khinh thường. Tô thần nghĩ tới đây, trong mắt lóe nhàn nhạt tia sáng. Bởi vì tự tay giải quyết đi thổ hành tôn, cùng với tứ đại đại la kim tiên, nhìn như không kém, nói thật, cũng không phải phong thần bên trong chân chính hạt nhân nhân vật. Chân chính hạt nhân nhân vật là Na Cha, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử đẳng nhân. Giải quyết đi Nghiễm Thành Tử những người này, chỉ là để tiền kỳ không có khó khăn, không đủ để tô thần chân chính quá động tâm tư. Na Cha, Dương Tiễn hai người nhất cử nhất động ám hợp thiên đạo, càng là thuộc về hiếm có nhân tài. Tiến vào bàn cổ bí cảnh, được một vài thứ sau khi, tận lực hàng phục hai người này. Tô thần cũng không do dự, bấm đốt ngón tay một phen. Dương Tiễn, Na Cha hai người xuất thế thời gian sắp đến rồi. Chuyện trần đường quan thái thú Lý Tĩnh, chấm ngoặc kép, đối với văn thái sư mật ngữ truyền âm tô thần, lúc này đầu tiên quyết định bắt Na Cha. Na Cha thiếu niên tâm tính, rất dễ dàng bị Khương Tử Nha lừa gạt. Dương Tiễn thì lại không phải vậy. Dương Tiễn trí kế hơn người, cuối cùng lựa chọn thân thể thành thần. Hiển nhiên đối với phong thần bản thân còn có nghi ngờ. Lấy trước rơi xuống Na Cha, sẽ không sợ trong cõi u minh nhân quả không cách nào hấp dẫn Dương Tiễn lại đây. Là, văn thái sư vội vàng biểu thị chính mình rõ ràng. Tuy nói văn thái sư không biết, này thương vương phải làm gì, nhưng thương vương giờ khắc này đã chiếm được vị này văn thái sư kính trọng, cùng với thần phục, xử lý tốt trần đường quan chuyện tình. Tô thần bắt đầu chuẩn bị tiến vào bàn cổ bí cảnh. Tiến vào bí cảnh, keng, bàn cổ bí cảnh đã mở ra, chính đang truyền tống bên trong. Truyền tống thành công, chúc ký chủ vận may. Trở nên hoảng hốt sau khi, với trước mắt quen thuộc tất cả, tô thần cũng không dừng lại. Nơi này hết thảy đều là rất có giá trị, nhưng tô thần có thể hấp thu cũng chính là bàn cổ huyết dịch. Lãng phí thời gian tra xét những vật khác, hoàn toàn không có cần thiết. Lần thứ hai đi tới lần trước hấp thu địa phương, tô thần bắt đầu tiến hành thôn phệ. Vù vù, lần này thôn phệ, so với dĩ vãng tới nói, có thể nói phải nhanh hơn rất nhiều. Lần trước đã thôn phệ quá, tô thần đối với quá trình này hết sức hưởng thụ. Tô thần thôn phệ tốc độ, so với dĩ vãng tăng lên khoảng một nửa. Tô thần như cùng là khô cạn thực vật, gặp cam lâm, cả người thân thể đều có loại bành trướng cảm giác. Bất quá đương sơ loại kia cực kỳ nóng rực, để tô thần có chút khó có thể chống lại sức mạnh. Ở đây là biến mất rồi. Tô thần thân thể đã có thể chịu đựng. Này bàn cổ máu thiêu đốt. Đây chính là bàn cổ máu nhanh chóng lưu động cảm giác sao? Tô Thần lẩm bẩm một tiếng. Cảm thụ lấy chính mình mỗi cái tế bào nhảy nhót. Chân chính có loại nâng lên cảm giác. Có điều so với lần trước thôn phệ. Lần này chỉ là cắn nuốt một nửa thời gian. Hơn nữa nâng lên phạm vi. Cũng không có tưởng tượng lớn như vậy. Chỉ là để Tô Thần thân thể tăng lên chừng gấp 2 sức chiến đấu. Này bàn cổ máu là rèn luyện thân thể. Thân thể của ta cơ hồ cường hóa đến cực hạn. Trừ phi lại có thêm càng nhiều cảm ngộ. Nếu không thì, chấm ngoặc kép, Tô Thần đứng dậy, không làm nhiều lắm dừng lại. Chính mình đối với thân thể phương diện này cường hóa, đã đến cực hạn. Vốn là Tô Thần còn cho rằng, loại này cực hạn phải cần một khoảng thời gian, mới có thể xuất hiện. Nhưng đã tới cực hạn, liền chứng minh Tô Thần có thể thôn phệ thứ khác. Đây càng là tin tức tốt. Bàn cổ máu có thể cường hóa thân thể. Đây là đã xác định. Đi ra băng xuyên sơn động Tô Thần, đánh giá bốn phía tất cả những thứ này, cũng không có tùy tiện đi tìm tòi một cái hướng khác. Ngược lại, Tô Thần ngồi khoanh chân, bắt đầu thôn phệ bốn phía vạn vật, chung quanh đây tất cả, đều đang là bàn cổ ngày xưa diễn biến vạn vật. Như thế thăm dò, đều là cần thời gian. Giờ khắc này thân thể đến cực hạn, thân thể của ta có thể chịu đựng nơi này sức mạnh. Như vậy là có thể làm được. 3000 nhược thủy các lấy một muôi. Tô Thần tản ra hơi thở của chính mình. Để cho mình cùng này bàn cổ bí cảnh dung hợp lại cùng nhau. Mình ở nơi này cơ sở. Đã đánh được rồi. Như vậy đơn độc hấp thu lực lượng nào đó quá chậm. Tô Thần muốn từ không đến có. Từng điểm phục khắc nơi này. Sau đó để này bàn cổ bí cảnh. Trở thành chính mình một phần. Cái biện pháp này. Không thể bảo là phải không lớn mật, nhưng, đối với Tô Thần tới nói, cũng không phải rất khó. Bốn phía sơn xuyên hà lưu, đều là chậm rãi hội tụ lại đây. Một giọt nước cùng Tô Thần dung hợp, Tô Thần tựa hồ nắm giữ. Nước sức mạnh, một chiếc lá tới gần Tô Thần. Tô Thần đối với cây cối, lại có rất nhiều dài. Một hơi gió mát lướt nhẹ qua mặt, gió này xuất hiện, lại là cho Tô Thần phong sức mạnh. Đây chính là dung hợp bàn cổ bí cảnh. Chân thật nhất cảm giác sao? Tô Thần có thể nhận ra được. Chính mình tự hồ nắm giữ. Các loại lực lượng hạt nhân. Đây là rất cảm giác vi diệu. Nơi này một hoa một mộc. Vạn sự vạn vật. Để Tô Thần không chỉ có khả năng cùng nơi này dung hợp. Cũng có thể cùng ngoại giới tất cả sản sinh chặt chẽ liên hệ. Keng. Lần này tiến vào bàn cổ bí cảnh thời gian đã dùng hết. Ký chủ sẽ ở nửa khắc đồng hồ sau. Truyền tống trở lại bí cảnh ở ngoài. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Tô Thần chỉ là cảm nhận được. Phong, thủy, mộc sức mạnh lúc. Tất cả chính là kết thúc. Gần đủ rồi. Tô Thần không có đình chỉ hấp thu. Nhưng là không có tiếp nhận sức mạnh khác. Nửa khắc đồng hồ sau khi. Tô Thần đứng dậy. Biến mất ở nơi này. Đến ngoại giới. Tô Thần đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ nhẹ đi nhiều. Cả người, cũng là triệt để thay đổi. Chu triều đại quân trong doanh trại, một thân áo bào trắng Khương Tử Nha, sắc mặt nặng dị thường. Ở đây hao binh tổn tướng, xem ra không thể không bắt đầu dùng. Những kia không chuẩn bị giờ khắc này sử dụng người. Khương Tử Nha quay về một người trẻ tuổi nói rằng, người trẻ tuổi này chính là Cơ Phát. Cơ Phát một thân hắc giáp, hiển nhiên có chút uể oải. Thương quân bản thân sắp quân lính tan rã, nhưng Thương Vương liên tiếp thắng lợi, để thế cuộc tựa hồ triệt để nghịch chuyển. Giờ khắc này, được, Cơ Phát không biết Khương Tử Nha ẩn giấu cái gì, nhưng Khương Tử Nha như vậy sắc mặt, nói vậy chân chính có chuẩn bị. Hiện tại ngoại trừ nghe Khương Tử Nha, Cơ Phát đã không còn đường đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.